Vạn Thú Triều Hoàng, chương 140, Thạch Hủy Thú Tử Nhân Vong. Góc truyện audio.com, nhìn lò dược trước mắt, tâm tình của Chân Tiểu Tiểu cực kỳ tốt, nàng chỉnh nhiệt độ của ngọn lửa một chút, điều khiển dược lực đang tán loạn xoay một vòng trong dược đỉnh, sau đó cô đọng vào viên đan. Lúc trước đan dược luyện ra luôn là nhất nhất, dường như chính là bởi vì chưa giữ lại một tia dược khí cuối cùng. Mở, tới thời điểm thích hợp, Chân Tiểu Tiểu đột nhiên bật người, sốc mở nắp đỉnh. Một viên đan dược màu nâu vàng chậm chậm bay lên từ dưới đáy. Ánh sáng mờ nhạt chiếu khắp gian phòng nhỏ. Viên đan tròn trịa mượt mà, giống như lớp da non mới mọc của tiểu bát nhãn sau khi ăn thần đan thập toàn đại bổ, căng mịn nhẵn bóng. Không hề có vết nứt, vô hà, chộp đan dược vào tay, Chân Tiểu Tiểu cười ha hà. Cá xấu thối, ngươi là của bản cô nương, hoàng mũi to ta chơi chết ngươi nha. Ngay lúc Chân Tiểu Tiểu sướng điên người, một thanh âm đột nhiên nổ ầm trong đầu nàng, cực kỳ vang dội, đinh tai nhức óc, Chân Tiểu Tiểu quay cuồng, thiếu chút nữa nằm bò xuống đất. Hương nhị đan đột phá phẩm chất vô hà, có thể dùng để hàng phục dị thú, hóa thành đoàn khói thu vào thú linh thạch. Đồng thời ban thưởng một đan phương mới, 10 tiền linh hạc thổ, lóc thịt xích hồng long, dùng 2 lượng da làm thuốc. 7 giọt máu hồng xí phi ưng, 3 miếng vảy độc trên ngực tình xà, 10 ngọn xương viêm lan hoa. Ha ha ha ha, ta nghĩ quả không sai, chỉ cần kỹ năng luyện đan nâng cao thế nào cũng được thưởng. Cố nén cảm giác đau đầu đáng sợ, Chân Tiểu Tiểu cầm viên hương nhị đan phẩm chất vô hà đầu tiên, cười sằng sặc. Nhưng mà còn chưa đắc ý 2 giây, giọng nói sang sảng vừa mới tạm dừng kia lại vang lên trong sâu thẳm tâm trí. Đan phương thứ 2, hạn trong vòng 1 năm phải luyện ra viên đan dược tam nứt đầu tiên, bằng không nhất định sẽ thạch hủy thú tử nhân vong. Cốp, Chân Tiểu Tiểu nhảy dựng lên, đầu trực tiếp đập vào trần nhà. Mẹ nó, ngươi nói cái gì, ngươi, có gan ngươi nói lại lần nữa. Ánh mắt hóa thành dao nhỏ, vèo vèo vèo phóng tới thú linh thạch, nhưng hiện giờ dù Chân Tiểu Tiểu có vận dụng trừng mắt đại pháp như thế nào đi nữa, cục đá đều không truyền ra bất kỳ âm thanh gì. Đá hủy thú diệt, người chết, tim gan run rẩy, đáy mắt Chân Tiểu Tiểu đột nhiên hiện lên gương mặt vị thần ma tóc đỏ đứng sừng sững dưới tiên uy mênh mông cuồn cuộn kia. Đại cha, người hố ta, hộc máu, bị hoàng dược lão tính kế còn chưa tính, hiện tại lại bị người thân thọc cho 2 đao, khuôn mặt Chân Tiểu Tiểu khô héo, đờ đẫn ngồi trên mặt đất, tâm trạng thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Một nén hương trôi qua, ánh mắt tan rã của nàng đột nhiên ngưng tụ. Tiếp theo đứng lên, kiên định tới gần cửa ngầm, bỏ vào một cây địa long thảo, đồng thời nhanh chóng viết tên của 46 loại dược liệu. Trong đan phương thứ 2 có, vảy độc của tình xà. Và, máu của hồng xí phi ưng, tuy nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhưng cũng viết lên danh sách. Hiện tại, đan lô ở trước mặt, sợ cái gì mà sợ. Không cần 1 năm, bất kỳ ai chặn đường, đạp nát là được, bây giờ luyện nó luôn. Làm xong hết thảy, Chân Tiểu Tiểu đứng trước bức tường yên lặng chờ đợi nguyên liệu. Có điều lúc này đây, âm thanh bánh răng cọ sát không có, đồ vật không có, từ cửa ngầm trống trơn truyền ra giọng nói già nua trầm thấp. Người sử dụng đan thất số 49, đến trước dược quầy. Sao lại thế này, Chân Tiểu Tiểu sửng sốt, góc truyện audio.com, Tường Khiêm sư huynh chưa từng nói tới tình huống như này mà, chẳng lẽ ta nhiều lần dùng dược liệu trong hắc điền đổi thảo dược thông thường, cho nên có người hoài nghi. Tâm tình tuy rằng có chút thấp thỏm, nhưng cẩn thận suy xét, thanh âm truyền ra dường như hơi quen tai. Lấy hết can đảm, Chân Tiểu Tiểu đẩy cửa phòng bước ra. Làn gió ập vào mặt tựa hồ có phần khô nóng, không giống cảm giác lạnh như trên băng nguyên khi tới mấy ngày trước. Cách chương.